Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, cuối năm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tiếp theo, Đàm Tuệ lại nói, những thứ này đều là thật, sư phụ ngươi lúc ấy còn không có dùng, Vô Lương, cái này đạo hiệu. Mà là năm đó một lần kia võ đang bảy chết thủ lĩnh. Nhiệm kỳ kế võ đang trưởng môn nhân. Thiên tư yêu nghiệt, hết sức đáng sợ. Đạo hiệu Thanh Vân Tử. Bất quá cũng có lời đồn đãi sư phụ ngươi sư thừa mấy chỗ. Trong đó cường đại nhất nhất mạch là ngươi phụ thân như nhau. Cùng gia Ngô Tôn nhất mạch. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là sư phụ. Vào năm đó cử hành võ đang trưởng môn quan miện đại lễ thời điểm. Lại có thể không gặp bóng dáng. Khiến cho được võ đang cái này cùng siêu nhiên thực lực. Trở thành trò cười. Khiến cho được võ đang trên dưới rất nhiều lão gia tức giận không dứt. Muốn dồn cắt sư phụ ngươi. Bất quá cái này cũng bị võ đang lão trưởng môn đè lại. Ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Chân thực bỏ không được vị này tươi đẹp thiên tài con em. Liền phái người đi tìm tung tích của hắn. Lấy là xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, sư phụ ngươi ở trên giang hồ tuyên bố phản bội võ đang, từ rơi ma đạo, tiếp liền lấy trộm các thế lực lớn nồng cốt chi mê. Trong đó võ công đợi một chút rất nhiều. Đàm Tuệ giờ phút này nói ra cái này võ tu giới. Phàm là có chút kiến thức người, đều biết việc lớn, cái này có thể nói là võ đang lên ngàn năm qua lớn nhất điểm nhơ. Mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ tới mình sư phụ năm đó như vậy không bình thường. Để êm đẹp võ đang trưởng môn không làm, lại có thể tuyên bố rơi vào ma đạo. Đây không phải là bẫy cha sao? Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày nói, quan miện năm đó xuất hiện bất ngờ, còn tuyên bố phản bội võ đang. Trong này tuyệt đối có kỳ hoặc, đúng vậy, là có lớn kỳ hoặc. Giang hồ lời đồn đãi tin vịt, bất quá đều không có thể là thật, chỉ có sư phụ ngươi biết nguyên nhân, ngươi phải hỏi hắn, bất quá ngày xưa võ đang bảy tử đứng đầu, hôm nay trở thành phóng đãng không kềm chế được rừng núi đạo nhân. Bị vô số người than thở đáng tiếc, Đàm Tuệ vang vang vừa nói, mang có một màn vẻ đáng tiếc, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Biết mỗi một cái đều có hắn câu chuyện, mình sư phụ cũng không phải là từ trong kẽ đá bể ra. Cũng có hắn trải qua và câu chuyện, hơn nữa sư phụ mỗi ngày uống rượu, không uống mê đính say mềm cũng không bỏ qua. Tuyệt đối trong lòng có làm kỳ tâm tính đại biến sự việc à. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đối với sư phụ chuyện năm đó, chỉ liền hiểu rõ là đủ rồi. Không phải mình không muốn quản, mà là không quản được à. Liền sư phụ lợi hại như vậy thực lực, đều kết cục không được. Mình lại sao giải quyết? Cho nên Hạ Vũ hơi chép miệng, tặc hề hề hỏi. Nói như vậy, sư phụ ta là võ đang phản đồ. Ta há chập phải là cũng phải a? Võ đang sẽ hay không phái cao thủ giết chết ta à? Sư phụ ta nổi, ta cũng không gánh. Thật đúng là khó mà nói, dù sao ngươi đừng tìm võ đang có giao thiệp là được. Đàm Tuệ bĩu môi nói, nhưng mà, Phùng Nguyên nhưng là vui vẻ cười to. Tiểu Vũ ngươi lo lắng gì à? Ta nói cho ngươi, võ đang coi như là siêu cấp thế lực, cũng sẽ không bởi vì sư phụ ngươi đuổi giết ngươi. Ngươi là trọng đồng người à? Võ đang nếu là biết, khẳng định sẽ có lão già kia đi ra. Cầm ngươi đón về, thiệt hay giả, ngươi đừng lấy là ta đi học thiếu, liền có thể lừa gạt ta à? Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, cho rằng Phùng Nguyên lão này ở hù dọa mình, trong lòng không hề cho rằng võ đang sẽ bỏ qua cho mình. Cũng không cho rằng trọng đồng người thân phận, có thể để cho võ đang đối với hắn bên mắt tương xem. Phùng Nguyên nhưng khẳng định nói, trong con ngươi hai con ngươi. Thánh nhân chi tương, ngươi lấy làm chọc đồng người là nói chơi sao? Không một đời chọc đồng người. Ở cùng thay thế bên trong đều là bá chủ cấp bậc yêu nghiệt. Võ đang có lý do cầm ngươi đón về. Tuyệt đối sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngược lại sẽ dốc hết tài nguyên tài bồi ngươi. Tỉnh lại đi, lắc lư cái gì đâu. Sư phụ ta cầm võ đang đắc tội thảm như vậy. Bọn họ hồi thăm qua ta sao? Chớ ngu, Hạ Vũ không tin võ đang sẽ bỏ qua cho mình. Bởi vì trong lòng rõ ràng, mình học lén bọn họ võ đang tuyệt kỹ. Và rất nhiều không thể truyền ra ngoài võ. Đây nếu là có thể thả qua mình, đó mới là có quỷ. Nhưng mà, Hạ Vũ là thật không biết hắn chọc đồng người thân phận. Có bao nhiêu dọa người. Cho nên sau đó, Hạ Vũ ở chiến thần doanh gặp gỡ nguy cơ lúc đó. Bị võ đang cứu đi. Lúc này mới tin tưởng võ đang sẽ không hại hắn. Những sư bá kia cửa đối với hắn rất tốt. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Lập tức, Hạ Vũ nghỉ ngơi sau này. Tiếp tục bắt đầu luyện đan. Một mực cầm bán linh quả phung phí sạch sẽ. Luyện chế ra một nhóm cung cấp mình sau này tiêu hóa thất linh nhân nguyên đan. Bất quá ý Hạ Vũ thân thể hôm nay. Uống 5 linh người nguyên đan đều là lãng phí. Uống thất linh nhân nguyên đan tuyệt đối sẽ bù lại đầu. Nhưng mà Hạ Vũ không quan tâm. Chính là cảm thấy chỉ cần có thể ăn được, liền có thể sức lực ăn, là thân thể đánh hạ hùng hậu căn cơ. Đến lúc đó hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới vậy sẽ đặc biệt dễ dàng. Nói sau bản thân có khổng lồ ruộng thuốc làm trụ cột. Linh tính vật chất căn bản không thiếu, còn sẽ tự mình luyện đan, làm gì trừ trừ tìm tìm nhịn ăn đây. Cho nên có loại này tâm lý dưới. Hạ Vũ quyết định mỗi ngày cầm đan dược làm đường đậu ăn. Không cần biết tiêu hóa liền hoặc là không tiêu hóa nổi. Chỉ cần có thể sức lực ăn vậy đúng rồi. Coi như đan dược mình bây giờ nuốt xuống. Đuổi Minh đi nhà cầu hoàn chỉnh cái kéo ra ngoài. Vậy mình cũng vui vẻ. Tiếp theo, hết thảy sau khi hết bận. Đều là nửa đêm. Hạ Vũ xuất quan trở lại mình bên trong biệt thự. Cùng A Hương các nàng chơi đùa một lát, tẩy nóng tắm rửa, liền tới đến Phùng Nguyên nơi này liên hoan. Mà Đan Vân một tháng không gặp Hạ Vũ, không khỏi liếm mặt nói. Tiểu Ma Vương, người trước lưu lại nhóm lớn đan dược, cũng đưa đến trong khách sạn, để lại cho ta và không hối hận vậy ăn xong rồi. Ngươi xem, cùng trở về lại cho các ngươi một số người nguyên đan. Bất quá 6 linh và 7 linh cấp bậc người nguyên đan. Người liền đừng băn khoăn. Công hiệu quá mạnh mẽ. Các người không tiêu hóa nổi. Hạ Vũ mới vừa ngồi xuống. Liền giáp tâm bất lương Đan Vân cho quấn lấy. Không biết làm sao nói. Nhưng hứa nguyên những thứ này lão bất tử. Thấy Đàm Tuệ bọn họ tóc do trắng biến thành đen. Tự nhiên nhìn ra bọn họ có biến hóa long trời lỡ đất. Không khỏi ánh mắt ghen tị phải chết. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ chỉ có thể đem thất linh nhân nguyên đan phân cho bọn họ một ít. Liền mở tiệc ăn cơm. Thời gian, Hạ Vũ mở miệng, ta ở chỗ này thời gian vậy không tính là ngắn. Thời gian phiền toái chư vị. Ta dự định sáng mai liền rời đi nơi này. Cái gì, gấp như vậy à? Tiểu Vũ ngươi lại lưu mấy ngày à? Phùng Nguyên các người nghe được Hạ Vũ ý tưởng sau đó. Nhất thời vô tâm ăn cơm, buông xuống trong tay đũa giữ lại nói. Nhưng Hạ Vũ ấm áp cười nói. Thật ra thì coi như không đi, ta cũng nên lợi hại. Ta cùng tỉnh thành thất tiểu thế gia ước chừng. Cuối năm biết kết dĩ vãng ân oán. Sau đó còn đáp ứng lão mạnh, đi chiến thần doanh, không thể kéo dài được nữa. Cho nên trung tu biệt ly. Nếu như vậy, tối nay liền uống thống khoái. Không say không về. Chúng ta ngày mai thiên hạ không có tiệc không tan cái lý này mà. Phùng Nguyên gặp thật không giữ được Hạ Vũ, cũng không có ở miễn cưỡng. Dẫu sao người ta còn muốn đi trước chiến thần doanh, mình các người coi như muốn đi theo.